Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1651, người tới. Người thật là hài tử của ta. Bạch Hổ ngây cả người thần, chậm rãi nói ra, sợ mình hài tử một lần nữa bị cướp đi. Tiểu Bạch Hổ nâng lên cái đầu nhỏ nhìn mẫu thân nháy mắt, nhưng mà cũng chỉ là cái nhìn này, liền không có ở nhìn nhiều. Nhìn thấy mình hài tử chỉ là hời hợt nhìn mình nháy mắt, Bạch Hổ mẫu thân trong lòng giống như bị lôi điện nện vào phổ thông. Da non bên trong tiêu, hài tử, ngươi không nhận thức mẫu thân sao? Còn ngươi nữa, trong cơ thể hắc ám chi lực đi. Bạch Hổ nhẹ nói. Lúc này, chân trời truyền đến một tiếng hổ gầm. Xem ra là đầu kia hổ vương đến. Lâm Tiêu vội vã cùng Bạch Hổ kéo dài khoảng cách. Tiểu Bạch Hổ đồng dạng đi theo Lâm Tiêu mà đi. Lại lần nữa thu nhỏ đứng ở Lâm Tiêu trên bả vai. Tiểu Bạch, ngươi trở về biệt viện đi thôi. Các nàng cần ngươi bảo hộ. Lâm Tiêu quay đầu tại Tiểu Bạch Hổ bên tai nói ra. Tiểu Bạch Hổ gật đầu một cái, hóa thành một trận gió, hướng về biệt viện phương hướng mà đi. Lần này đến trước nó vốn là định tới giúp đỡ, hôm nay xem ra bận rộn không có đến giúp, ngược lại mà chạy trốn chết rồi. Nghiệt tử, con muốn chạy trốn. Chân trời gầm lên giận dữ, giống như sấm sét ở trên trời nổ vang, để cho còn đang chạy nhanh Tiểu Bạch Hổ trở rồi ngã nhào một cái. Sau đó thân thể co rúm ở trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Hừ, ở trước mặt ta còn muốn đối với huynh đệ ta xuất thủ. Không biết điều, Lâm Tiêu tay vung lên, một cổ vô hình lực lượng đánh vào Tiểu Bạch Hổ trên thân. Trong nháy mắt xua tan cổ kia hổ vương uy áp, giải thoát Tiểu Bạch Hổ nắm chặt từ trên mặt đất bò dậy. Lộ ra kinh ngạc và lại khủng hoảng ánh mắt nhìn về phía chân trời đầu kia bộ lông màu vàng hổ vương. Phụ thân, ngươi sai, chúng ta hổ tộc đều sai. Tiểu Bạch Hổ nói một câu nói liền để cho thân thể lại lần nữa từng bị loại kia tê tâm liệt phế cảm giác. Hắc ám chi lực từ màu vàng hổ vương thân thể thấm ra. Phụ thân ngươi chính là sớm một chút thu tay lại đi. Không thì chúng ta khả năng thật biết bị diệt tộc. Toàn bộ nhân tộc cũng không có làm phản qua. Ngay cả những chủng tộc khác cũng đều bị phân tán. Lâm Tiêu không có nói gì nhiều. Hành động đại biểu mọi thứ. Nhưng mà hắn trước khi động thủ, hổ lông vàng vương đã trước một bước động thủ. Hai cường giả chạm vào nhau. Lực trùng kích tự nhiên không nhỏ. Đương nhiên cũng không lớn. Lâm Tiêu lấy thật nhanh tốc độ cùng hổ lông vàng vương chạm vào nhau. Sau đó lại phân mở. Tốc độ cực nhanh để cho người chát lưỡi. Ngay tại hai người đánh cho kịch liệt nhất thời điểm, hổ vương tốc độ công kích nhanh hơn, cơ hồ khiến người ánh mắt đều theo không kịp. Đây một người một hổ đánh cho rất kịch liệt a. Đột nhiên một đạo xa lạ âm thanh truyền vào một người một hổ bên tai. Hơn nữa đạo thanh âm này lực xuyên thấu độ phi thường lớn, cơ hồ khiến Lâm Tiêu cùng hổ lông vàng vương đô ghi tạc trong lòng. Cũng nghe được rất rõ ràng. Ai, tại đây lén lén lút lút, ta hổ vương cũng sẽ không sợ ngươi. Hổ lông vàng vương nghe thấy âm thanh này ở bên tai nổ vang, nhất thời lông dựng đứng lên, ánh mắt quét nhìn bốn phía, tìm kiếm nguồn thanh âm. Cuối cùng nguồn thanh âm khóa ổn định ở Lâm Tiêu sau lưng. Chỗ đó đang có một cái nam tử đứng ở chỗ nào. Trong tay ôm lấy một thanh màu trắng kiếm, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến bọn họ. Nga, phát hiện ta sao? Nam tử thân thể khinh doanh nhảy lên một cái, đi tới bọn họ một người một hổ trước mặt. Các ngươi tiếp tục, ta cũng không có tới đánh gãy các ngươi. Tiếp tục, tiếp tục. Người tới đưa tay giơ giơ, tỏ ý bọn họ tiếp tục. Chính là điều này sao có thể còn có thể tiếp tục. Hổ lông vàng vương ở một bên cẩn thận nhìn đến nam tử. Lâm Tiêu cũng là nghi hoặc nhìn đến nam tử. hắn có thể không thấy được mình biết được người này, nhưng là rất rõ hiển người này nhìn mình ánh mắt, loại kia mang theo thưởng thức ánh mắt, tựa hồ còn phi thường nhìn tốt chính mình. Hắn rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Lâm Tiêu nhìn kỹ nam tử, rốt cuộc ở tại bên hông. Lâm Tiêu thấy được một khối giống như đã từng quen biết thẻ bài. Ngươi vẫn không có nhận ra sao? Lâm Tiêu, nam tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu, trong miệng âm thanh như lôi đình bên trong nổ vang phổ thông. Tại Lâm Tiêu bên tai ông ông tác hưởng, ta nhớ ra rồi, là Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử lệnh bài. Lâm Tiêu mở trừng hai mắt, kinh ngạc nhìn thoáng qua nam tử. Hắn không hiểu, lúc này Hắc Bạch Kiếm Cung người đến là ý gì, nhưng mà hắn đại khái có thể đoán được một chút xíu Hắc Bạch Kiếm Cung ý tứ. Lúc này Thanh Liên Kiếm Tông có thể nói là cơ hồ không có bất luận cái gì tiếp viện. Hôm nay chỉ có Hắc Bạch Kiếm Cung người đến, vậy đã nói rõ, bọn họ Hắc Bạch Kiếm Cung sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nếu người đến rồi, đã nói lên bọn họ Hắc Bạch Kiếm Cung cũng muốn đến thò một chân vào. Hôm nay Thanh Liên Kiếm Tông chính ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Hắc Bạch Kiếm Cung chiêu thức ấy có thể nói là xinh đẹp. Kỹ năng để cho Thanh Liên Kiếm Tông dừng bước cùng, cũng có thể để cho thế lực khác biết rõ, nó Thanh Liên Kiếm Tông là ta Hắc Bạch Kiếm Tông chiếu cố phạm vi. Tuy rằng cái phạm vi này có chút xa, nhưng mà Hắc Bạch Kiếm Cung chính là bá đạo như vậy. Nhận ra, Lâm Tiêu, người cũng là ta Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử. Hôm nay môn hạ đệ tử gặp nạn, ta cái này khi sư thúc, làm sao có thể bỏ mặc đi? Nam tử khẽ mỉm cười, trong lúc bất chợt rút ra trường kiếm trong tay. Trong tích tắc thời gian, trường kiếm tại Lâm Tiêu trong mắt giật mình, trong nháy mắt đem hổ lông vàng vương ngoài ý muốn tay đều chém giết. Nhất thời tươi mới máu nhuộm đỏ rồi bầu trời, tung rơi xuống mặt đất, thoạt nhìn dị thường lóa mắt. Lâm Tiêu chỉ đành phải chỉ cần người này đến nơi này, Thanh Liên Kiếm Tông tất nhiên sẽ không từ đấy diệt vong. Mà trước mắt nam tử lộ ra chiêu thức ấy, thoạt nhìn đã biểu lộ mọi thứ, nhanh chóng rời đi. Hổ vương, ngươi khí thế đã hết, ta không muốn quá mức triệt để, ngươi chính là mình rời đi thôi. Nam tử song mắt thấy hổ vương, không nháy một cái nói ra. Hổ vương nghe thấy nam tử nói sau đó, cũng không quay đầu lại, lúc này điều chuyển đầu hổ, liền hướng về Thanh Liên Kiếm Tông dưới núi đi tới. Hổ vương ly khai, những yêu thú khác không có chủ định, cũng là hóa chim muôn bay tán ra. Dần dần toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông trong phạm vi không có một con yêu thú. Bọn họ cứ như vậy rời đi, cũng bởi vì này cái trời giáng nam tử, rất nhiều Thanh Liên Kiếm Tông người đều bắt đầu đưa mắt đặt ở nam tử trên thân. Người này thật quá mức chói mắt, một mình hắn đến, dĩ nhiên làm cho cả yêu bầy thú tộc từ đấy giải tán. Có thể tưởng tượng được, người này chỗ đáng sợ. Liễu Phiêu Phiêu cũng nghe nói sự tình như vậy, lập tức hướng về chủ điện chạy tới, mà đang bế quan mấy vị nguyên lão cùng tông chủ cũng tỉnh lại. Thanh Liên Kiếm Tông sống còn, bọn họ làm sao còn có thể nơi đây an tâm bế quan? Ngay tại Hắc Bạch Kiếm Cung người đi tới nơi này thời điểm, bọn họ liền cảm ứng được, hổ lông vàng vương tu vì bất phàm, tại cộng thêm còn có Bạch Hổ Bang giúp, còn có đạo này hắc ám chi khí ủng hộ, coi như là bọn họ cũng không dám tùy tiện đối mặt hổ vương. Hắc Bạch Kiếm Cung đại nhân, đại giá ngươi đến chơi ta Thanh Liên Kiếm Tông, khiến cho chúng ta có phúc, không biết đại nhân có gì chỉ giáo. Võ Lương cũng là đến Lâm Tiêu bên cạnh, cung kính đối với lên trước mắt Hắc Bạch Kiếm Cung người ta nói. Ha ha, chỉ giáo không dám nhận. Ta chỉ là tìm đến người, muốn cảm ơn người còn phải tạ hắn. Nam tử khẽ mỉm cười, một tay chỉ đến Lâm Tiêu nói ra. Bản chương xong, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.